Chương 1074, hai người phỏng đoán. An Dê gật đầu phụ hòa nói, không sai, sau đó ma pháp thời đại mở ra, nguyên bản không có ma pháp hạ lẹn xì rút, tràn vào đại lượng ma pháp năng lượng. Nguyên bản chỉ có thể dựa vào bên trong thân thể mình ma lực long tộc, tại ma pháp giáng lâm về sau trở nên cường đại dị thường. Chúa tể thế giới này một vạn năm nàng nhắc lên long tộc thời điểm, vẫn như cũ vẫn có chút không quá dễ chịu. Rốt cuộc, kia là một cái bằng vào tự thân lực lượng, liền áp chế tinh linh tộc vạn năm cường đại tồn tại. Tại Mùn Si Di, thấy được tinh linh tộc truyền thừa về sau, An Dê không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như là tinh linh tộc đạt được kia phần cờ dít truyền thừa, thì tốt biết bao. Thậm chí đều không cần toàn bộ, chỉ cần một phần nhỏ. Tinh linh tộc liền có thể tại quá khứ thời gian một vạn năm bên trong áp chế long tộc, trở thành một cái càng thêm vĩ đại càng cường đại hơn chủng tộc chỉ tiếc, đây đều là nàng ảo tưởng thôi. Hiện thực là tàn khốc, tộc nhân của nàng hơi kém bị ma tộc đánh bại, toàn bộ tinh linh tộc đều hơi kém hủy diệt bất quá, bọn hắn QNZ không vài ngày nữa ngày tốt lành không phải sao cờ dít cầm lên một chương cổ lão bức họa, vẽ là ma pháp chi nhãn năng lượng thật lớn ba độ. Đúng vậy. Tinh linh tộc không gian ma pháp hấp dẫn đến ma pháp bản nguyên, ác ma xâm lấn bắt đầu, ma pháp đại lục nên đón tà ma xâm lấn thời đại, toàn bộ thế giới đang không ngừng bị tiêu hao quá trình bên trong, phát triển dừng lại một vạn năm. An Dê từ mình cô đơn bên trong tránh ra, tiếp tục nói. Mãi cho đến ta kế thừa cái kia du đãng hơn một vạn năm chuyển thừa năng lượng thành lập được hệ lạn hiệu đế quốc cờ rít nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm đem hơn 10.000 năm qua thời gian bên trong phát sinh sự tình. Sâu trôi đi lên, sau đó chúng ta liền nói tiếp nói ma pháp này bản nguyên sự xuất hiện của nó hòa phong linh số 004 phi thuyền khẳng định có một chút quan hệ. An Dê cực kỳ thông minh đến đâu sợ nàng không biết trong đó một chút mấu chốt, cũng có thể đại khái đoán ra một cái hình dáng tới. Xác thực, nếu như vậy muốn, ta đại khái hiểu một vài thứ. Cờ rít nhẹ gật đầu, đồng ý An Dê phỏng đoán, ma pháp dù là lại như thế nào nồng đậm. Lại như thế nào ba động, là sẽ không mình sinh ra linh trí. Dù là thiên địa dự dụ, QNZ không có khả năng lập tức từ vẹ nùm ba nhảy vào đến có bảy. Người cái thí dụ này thật sự là tràn đầy một cỗ công trình sư đần độn hương vị. An Dê cười cười. May mắn An Dê còn không nắm giữ khoa học tự nhiên nam như thế tinh chuẩn lại đả thương người đánh giá, không phải cờ rít thật sự có thể sẽ phun một ngụm lao huyết. Không nói trước cái này. Ta tiếp tục phân tích cho nên ta không đoán sai, phục hy kế hoạch chuyển thâu truyền thừa, chuyển thâu quá trình bên trong mất đi một phần trong đó, kích hoạt lên vừa mới tạo thành một chút xíu linh trí đoan nở kia ma pháp cờ rít kịp thời giật ra chủ đề, không để An Dê tại công kích khoa học tự nhiên nam trên đường đi ra qua xa. Cứ như vậy, liền hoàn toàn nói thông quả nhiên, An Dê lực chú ý, lại bị kéo trở lại chính đề đến, QNZ đại khái có thể giải thích, vì cái gì ác ma quật khởi hình thức. Cùng nghệ làn hiệu đế quốc rất giống, tất cả mọi người là một cái sư phụ, tự nhiên là một cái con đường bất quá, An Dê lại bị một cái khác nghi hoặc cho bối rối ở. Nhưng ma pháp bản nguyên vì cái gì không giống như ngươi, sử dụng vũ khí hiện đại đâu kia bộ phận truyền thừa tại ta chỗ này cái kia bên cạnh tiếp thu được, đoán chừng là có quan hệ sinh vật cùng ai kỹ thuật bộ phận. Cờ rít chỉ đầu của mình, sau đó nói. Sinh vật ai vì cái gì nói như vậy. An Dê dù sao cũng là tại hệ lạn hiệu lăn lộn mấy năm người, cho nên đối với mấy cái này mới mẻ từ ngữ như lòng bàn tay. Nàng biết hệ lạn hiệu đế quốc tại sinh vật kỹ thuật trên nghiên cứu rất sâu, tại máy tính trí tuệ đích phương hướng trên QNZ đang liều mạng phát triển. Hắn sáng tạo ạ lìn xỉ ạ, còn làm ra thần thị giả mà ta đối với phương diện này kỹ thuật biết rất ít, cho nên ta đoán chừng, hắn hẳn là lấy được bộ phận này kỹ thuật. Sau đó kết hợp ma pháp, khai phát ra thần thị giả, chế tác được cái kia đầu hàng ma vương ạ lìn xì ạ. Cờ rít nói, mà bởi vì tại sáng tạo ạ lìn xì ạ thời điểm, hắn dung nhập một chu tờ phong linh số 004 trên phi thuyền ai kỹ thuật, cho nên hắn không cách nào khống chế ạ lìn xì ạ linh hồn. Sáng tạo cái này linh hồn thời điểm đến mức sản xuất ra như thế một cái yêu đầu hàng quan chỉ huy. Hắn thuận tiện còn nặng điểm giải thích một chút ma vương ạ lìn xì ạ. Càng nghĩ cờ rít đã cảm thấy càng hợp lý, những cái kia bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra các thân vương, tám thành đều có tính cách thiếu hụt, nhìn tựa hồ cũng là không quá thông minh ai mà cờ rít nếu như đánh bại ma pháp bản nguyên, tựa hồ liền có biện pháp cầm lại vô cùng trọng yếu một chút khoa học kỹ thuật dự trữ, chí ít, có thể cầm lại ai trí tuệ nhân tạo kỹ thuật nghĩ đến nơi này, cờ Cờ Dít liền càng phát đối tại ma giới triển khai mùa xuân thế công cảm thấy hứng thú. Hắn muốn bắt về vật thuộc về chính hắn, cho nên hắn sẽ không hạ lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, hắn cũng không sợ cái gì ô nhiễm loại hình, những cái kia đều chỉ là quân đội hoặc là các thương nhân não bổ lấy cơ, hắn sợ chính là một chút xử lý ma pháp bản nguyên, để những ma pháp kia bản nguyên đạt được, quý giá truyền thừa, hoàn toàn biến mất đương nhiên, hắn lại một lần tại thẳng nam trên đường đi xa, hắn quên đi, tại một cái nữ hải tử trước mặt thảo luận một cô gái khác, trên cơ bản cùng dùng. Một chi điểm ba ta mở thanh kính súng lục ổ quay hướng trên đùi của mình đánh một phát súng đồng dạng bi tráng cùng thống khổ. Bất quá, cũng may Cờ Dít thẳng nam là thỉnh thoảng bệnh lây qua đường sinh dục chứng. Khi hắn nhìn thấy An Dê tràn ngập ngoạn vị ánh mắt thời điểm, hắn cầu sinh dục liền lại một lần chiếm lĩnh đại não cao điểm. Ta nhất định phải nhanh làm ra tụ biến lò phản ứng, dạng này là có thể giải quyết chúng ta nguồn năng lượng vấn đề, hắn kéo ra cùng An Dê khoảng cách, đứng dậy. Lời thề son sắt bản thân động viên nói, đương nhiên, chúng ta còn muốn đánh bại ma pháp bản nguyên, đem hắn trong tay đồ vật cho cầm về nhìn đến, chúng ta về sau doanh tạc, chỉ có thể là tránh đi hoặc tờ họ giản thần miếu, hắn một bên nói một bên hướng bàn làm việc của mình phương hướng đi đến. Bất quá, An Dê nhưng không có tính toán buông tha Cờ Dít, nàng gỡ một chút tóc của mình, sau lưng Cờ Dít giọng dịu dàng hỏi, bệ hạ nếu như nghĩ như vậy niệm ạ lỉn xỉ ạ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại ngài trong hậu cung lại nhiều cái phi tử. Khúc Cờ Dít ho khan một tiếng, cũng không quay đầu lại, thì không cần a gần nhất có quá nhiều chuyện muốn ta tự mình đi làm. Những chuyện này liền đừng nhắc lại phải không, ta buổi tối hôm nay mặc màu đỏ khôi giáp thử một chút, An Dê tiếp tục treo gẹo nói. Cờ Dít suy nghĩ một chút kia giàu có lực trùng kích hình tượng, lại liên suy nghĩ một chút một đầu lớn tóc quan Mỹ lệ ma vương, tình trạng kiệt sức cảm giác, tựa hồ giảm bớt không ít.